5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, hắc hắc. Bạch bạch, gấu trúc lớn, Lưu Nhị Thúc cùng A Tráng đối thoại nếu để cho Hà Quýnh bọn người biết rõ khẳng định phải chết cười. Tài thần văn khúc tinh coi như xong, tử vi tinh đây chính là đế tinh, hiện tại là chủ nghĩa xã hội xã hội. Lưu Nhị Thúc đem tiền cẩn thận đếm, A Tráng nhịn không được nhắc nhở. Nhị Thúc, cái này cấp trên có giấy niêm phong, khẳng định là 1 vạn khối tiền, vậy ta cũng phải đếm xem. Lưu Nhị Thúc dính một hồi nước bọt, lại kinh ngạc một cái, vội vàng thả trên quần lau lau. Tiểu thần tiên tiền cũng không thể bẩn rơi. Hắn đếm một lần, đám người cũng đi theo hắn đếm một lần. Thật 1 vạn, ông trời của ta, ta nhớ được tiểu thần tiên tới thời điểm không có tiền a. Đằng sau mua gà tiền còn đưa nhóm chúng ta. Ta tính toán, cho nên tiểu thần tiên trên thân tối đa cũng liền 1-2 ngày. Cái này 1 vạn làm sao tới? Khẳng định tiểu thần tiên biến ra a. Đám người ngươi một chút ta một câu. Nguyên bản còn mang theo nói đùa nói tiểu thần tiên là tài thần, giờ phút này giống như đã trở thành sự thật. A Trắng nhỏ giọng nói, liền không thể ra sao lão sư bọn hắn cho sao? Bọn hắn là đại minh tinh, có tiền, bọn hắn cho, vì sao cho ta nhiều như vậy a? Lưu Nhị Thúc không tán đồng, tối hôm qua Hà lão sư liền đến đi tìm ta rồi. Cầm cũng không phải nhiều như vậy. Liền 3-4 tay giống như, đúng, ta nghe nói bọn hắn quay tiết mục túi tiền đều lên giao. Đến làm việc khả năng lấy tiền đâu, từ đâu tới nhiều tiền như vậy? A Tráng ngươi đừng quấy rối, chính là, A Tráng ngươi ngậm miệng, mở miệng liền chửi bới tiểu thần tiên. A Tráng ủy khuất, yên lặng quay người. Hắn nhớ tới trong sơn động Hà lão sư ôn nhu bám vào tự mình bên tai nhắc nhở. Còn có thể chúc hắn chỉ nhắc tới tỉnh cái gì cũng đừng giải thích. Ai, Hà lão sư nếu là biết rõ Nhị Thúc bọn hắn sẽ như vậy hiểu lầm, khẳng định sẽ hối hận a. Trong sơn động giờ phút này một mảnh bận rộn, mặc dù Hoàng Lôi nói muốn để Hoàng Tiểu Đào phụ trách bố trí, nhưng mấy người chờ một lúc đến rời đi a, cho nên đại gia cùng nhau hỗ trợ. Ngươi chuyển một chương thảm đất, ta cầm một cái cỏ khô, lại đến mấy bồn hoa cỏ. Sơn động rất nhanh liền bị bổ sung rực rỡ hẳn lên. Thân mật Trương Tiểu Phong còn nâng đến một chiếc đèn, là trước kia nàng cùng Tiểu Cúc làm ấp dương còn lại. Đèn một mở ra trước mắt mọi người sáng lên. Sơn động dâm mát khí tức quét qua mà chỉ toàn, lúc này thật là thành động phủ hơi. Từ Trinh nửa mở trò đùa, tiểu mãng động phủ này so nhóm chúng ta ở Đại Thông Trải còn dễ chịu. Thật muốn chuyển tới ở, Hoàng Lôi liếc mắt nhìn hắn. Không có vấn đề à, ta ra ngoài đào hố, ngươi nằm đi vào, Hoàng lão tả ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không phải ưa thích sơn động sao? Đều là đống đất lấy a, đồng dạng a, đám người chống đỡ miệng. Bên ngoài thời tiết hơi nóng, trong này dâm mát, tiểu mãng rất ưa thích cái này mới vừa khống sơn động. Ở lại bên trong không ra, Hoàng Tiểu Đào bọn người lại muốn rời khỏi. Đã chờ xuất phát, Hoàng Tiểu Đào vạn phần không muốn ôm lấy Tô Thần. Thần thần, ta nhất định sẽ trở về. Tiểu gia hỏa ngọt ngào gật đầu. Đào Đào ca ca còn có thể cho thần thần mang lễ vật. Ngươi làm sao biết đến a? Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc. Bên cạnh Trương Tiểu Phong cùng Cúc Tịnh Di quát miệng. Hà Chỉ Nhiên tới dắt Tiểu Gia Hỏa tay. Thần thần, chúng ta đi đưa tiễn các ca ca có được hay không? Tiểu Gia Hỏa trọng trọng gật cái đầu nhỏ. Hoàng Tiểu Đào bọn người rời đi mang không chỉ là dương hành lý, còn có Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh đóng gói tốt quýt. Từ Trinh cùng Vương Bảo Bảo cũng đều hỗ trợ dẫn theo ra ngoài. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp dọc theo đường nhỏ đi xa. Tiến vào ông Thảo thôn lúc Tô Thần hai mắt tỏa sáng. vui vẻ chỉ vào phía trước. Gia Gia nãy nãy mặc quần áo mới phục á. Cái gặp thôn tiểu học bên trong, một đám lão nhân tụ tập ở bên trong. Ngươi sờ sờ góc áo của ta, ta giúp ngươi thu dọn cổ áo. Đại gia trên mặt đều mang vui mừng. Nghe được Tô Thần cái này quen thuộc sữa âm, bọn hắn cũng nhao nhao quay đầu nhìn qua. Thần thần a, thần thần, quần áo thật xinh đẹp. Nhóm chúng ta đều mặc trên quần áo mới nha. Tô Thần, ừ, một tiếng, vui vẻ mà cười cười. Gia Gia nãi nãi thật xinh đẹp. Các lão nhân cũng không ngậm miệng được. Hà Quý Hoàng Lôi nhìn thấy cũng không nhịn được câu môi. Bọn hắn cùng lão nhân hàn huyên hai câu, dắt tiểu gia hỏa tay ra bên ngoài đầu đi đến. Thần thần, ca ca lúc rảnh rỗi sang đây xem ngươi có được hay không. Lộc Hàn ôm lấy Tô Thần hôn một cái. Thần thần ở chỗ này phải ngoan ngoan a. Được. Tiểu gia hỏa bị buông xuống, có chút không thôi lôi kéo Hư Lạnh cùng Hoàng Tiểu đào quần áo. Nhìn xem bọn hắn lên xe cửa ải cửa xe, lúc này mới quơ quơ tay nhỏ. Ca ca gặp lại. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đến, cũng trùng trùng điệp điệp đi. Trong xe, Hoàng Tiểu đào móc ra quýt lột ra. Ai, ta hiện tại mới biết rõ, chúng ta trước kia qua gọi là cái gì thời gian nha. Sống không bằng chết, đây mới gọi là sinh hoạt a. Trương Nghệ Tinh tòa lạnh ngô nhất phàm nhau nhau gật đầu. Bọn hắn trước kia ở nước ngoài làm luyện tập sinh, quanh năm suốt tháng liều sống liều chết huấn luyện cơ hồ không có ngày nghỉ. Bây giờ mặc dù xuất đạo nhiều năm, đối với đoạn thời gian kia hoài niệm cũng có, may mắn có chi, bây giờ nghĩ lại, cũng có tràn đầy tiếc nuối. Cho nên các ngươi biết rõ cái này tiết mục nhiều phát hỏa a. Ta người đại diện cùng ta nói chuyện ta không chút do dự đáp ứng. Lý Ngữ Phong cười nói, quýt thật ngọt, thật lâu, hắn lại nói thật nhỏ một tiếng. Nhóm chúng ta, đi thật, thanh âm bên trong tràn đầy bừng tỉnh. Tô Thần xua tan mấy cái đại ca ca, rất nhanh liền bị trong ruộng dưa leo hấp dẫn. Hà thúc thúc, tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Hà Quýnh. Thần thần, đây không phải nhà chúng ta vườn rau, không thể lấy xuống nha. Thần thần có tiền, mua. Tiểu gia hỏa cố chấp đợi tại nguyên chỗ. Một đôi đại nhãn tình chăm chú nhìn từng cây quả dưa chuột lớn. Gia Gia cũng có dũng khí. Hắn nói đến tự nhiên là Lưu Nhị Thúc. Tối hôm qua sau khi xuống núi Lưu Nhị Thúc còn đưa hắn tận mấy cái đâu. Hà Quý có chút phát sầu. Hoàng Lôi lại hết sức vui mừng. Tô Thần theo bị bọn hắn cướp về một mực cẩn thận nghiêm túc. 10 điểm lễ phép rất khách khí. Bây giờ cũng học được nũng nịu có nhỏ tính tình. Là thật đem bọn hắn đương ra người đối đãi. Cách đó không xa Lưu Nhị Thúc mới vừa ở nhà rửa mặt xong thay đổi bộ đồ mới. Xa xa liền nhìn thấy bên này một đại bang người. Vội vàng chạy tới. Nhỏ, thần thần nha. Ngươi ở chỗ này tại cái gì đây? Tô Thần chỉ vào những cái kia dưa leo. Gia Gia, thần thần muốn hái dưa leo. Thần thần mua, hái dưa leo a. Gia Gia cũng có gan. Thần thần cùng Gia Gia tới. Tiểu Gia Hỏa lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Cộp cộp lấy nhỏ chân ngắn liền tóm lấy Lưu Nhị Thúc góc áo. Gia Gia, dưa leo rất lớn rất dài, đúng. Nhà chúng ta dưa leo chính là vừa dài vừa lớn, còn ngọt. Lưu Nhị Thúc 10 điểm kiêu ngạo. Chờ một lúc thần thần tùy tiện hái. Tạ ơn Gia Gia, mưa đạn lại không ngừng phiêu khởi. 666, nghi xe không theo, trên lầu, hướng tới còn có thể nhìn thấy xe. Trí tưởng tượng của ngươi xưa nay chưa từng có. Nhị Thúc cười miệng đều không khép lại được. Thật hâm mộ hắn a. Đúng a, thần thần còn chủ động ôm lấy tay của hắn. Rất ưa thích nông thôn. Tùy tiện đi đến chỗ nào cũng có hoa quả có thể hái cảm giác. Lưu Nhị Thúc vườn rau tại chân núi. Không xa lắm, nhưng là đi qua còn phải một đoạn thời gian. nhưng dọc theo con đường này đều là vườn rau. Tô Thần một đôi mắt đều không đủ xem. Ra ra, rau xanh, kia là cải trắng. Ra ra, thật dài xanh, kia là đậu. Ra ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.